Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, chương 1579 hy vọng. Trở về ngàn năm Hòa Thị Bích Cộng, tuy rằng băng đế cùng vô danh đều kinh ngạc với Long Chủ cùng Hoàng Kim Kỳ Lân lợi hại. Nguyên lai bọn họ cũng không đem thần thú này đó hậu đại để vào mắt. Bởi vì bọn họ là hoang tổ sáng tạo đại hoang chi tử. Mặc kệ ở đâu một phương diện tới nói đều so Long Chủ hoặc là Hoàng Kim Kỳ Lân loại này sinh mệnh. Thể quy cách cao không ít. Nhưng là bọn họ giống như quên mất một chuyện. Bọn họ luân hồi quá một lần, luân hồi lúc sau. Bọn họ sở có được thân thể cũng không phải hoang tổ ngay từ đầu sáng tạo bọn họ đại hoang thân thể. Từ căn bản đi lên giảng, bọn họ hiện tại thân thể sinh mệnh quy cách cũng thuộc về này một thế hệ, mà cũng không là năm đó bản thể. Cho nên đối với Long Chủ còn có Hoàng Kim Kỳ Lân khinh miệt vốn chính là bọn họ cố hữu kiêu ngạo. Quấy phá, khi bọn hắn hai người đều bị Long Chủ cùng Hoàng Kim Kỳ Lân hung hăng tạp xuống đất biểu. Dưới, khinh miệt biến thành phẫn nộ. Kia hố to cát sát rung động. Đó là đóng băng thành một cái hàn băng hố sâu. Tiện đà một cái băng len lỏi ra. Cả người băng giáp băng đế tay cầm băng tiết trường thương. Kia trường thương thượng bao vây không dưới tam trọng phá hư cấp huyền ảo. Hơn nữa đại hoang cổ văn lực lượng phốc. Kia mũi thương cắm vào Long Chủ bụng. Giờ phút này băng đế mới phát hiện này Long Chủ bản thể kỳ thật cũng không hoàn chỉnh. Chỉ có 1/3. Không khỏi nheo lại mắt. 1/3 đều lợi hại như vậy. Nếu là hoàn chỉnh thể, hắn hiện giờ cũng không phải địch thủ. Một khi đã như vậy, vậy hoàn toàn diệt sát hắn. Hắn thủ hạ đột nhiên dùng sức phốc. Băng thương xuyên phá Long Chủ long thân, kia mũi thương mang huyết. Khổng lồ thanh long giống như là bị một cái hung ác thợ săn đồ tể sơn dương. Hắn suy yếu, hắn già nua. Hắn hấp hối rốt cuộc trần trụi đến bãi ở sở hữu yêu tộc trước mặt yêu tộc. A, một cái tan biến 2/3 bản thể lão long thế nhưng cũng có thể cầm giữ nhiều năm như vậy thống. Chị, thật sự là sa đọa. Băng đế thanh âm dày đặc khắc cốt. Khinh miệt cực hạn. Bắc cung vừa chuyển đầu liền thấy được kia làm cho cả yêu tộc đều như bị sét đánh một màn. Hãy còn nhớ rõ hắn nhất uể oải bất lực bị từ bỏ thời điểm. Là cái này lão giả đi vào trước mặt hắn, Long Chủ, sở hữu long tộc kêu rên, bồng. Kỳ Lân chảo cùng cực nói cực quang va chạm. Hoàng Kim Kỳ Lân cùng vô danh đồng thời thối lui, Bắc cung nhằm phía băng đế. Hắn bản thể như là một đầu thu nhỏ lại bản thanh long. Băng đế rút ra băng thương. Quay đầu đó là chiều hắn một thứ. Lão tiểu nhân đều không bớt lo. Vậy một cái không lưu. Ong, một phen kiếm. Thiên Sơn Mộ Tuyết Kiếm, Hồng Hoang Chi Kiếm, keng, kiếm thứ trường thương, ngạnh sinh sinh đâm rách kia trường thương. Băng đế vung tay, trường thương huyền vũ lòng bàn tay phía trên. Hắn mắt một phiết, nhìn đến đầu thương có một chút da nẻ văn, Hồng Hoang Chi Kiếm. Vẫn là trước sau như một đến lợi hại, hắn lạnh mắt. Lòng bàn tay chảy ra băng lưu chữa trị kia da nẻ văn, Thiên Sơn Mộ Tuyết để kiếm mà đứng. Ngón tay vỗ về trên thân kiếm lưu ly lạnh lẽo. Nói một câu làm băng đế thoáng chốc tức giận nói, ta giống như nhớ rõ ngươi từng ở ta dưới kiếm. Chết quá một lần, loại cảm giác này giống thật ma la già. Nàng cũng không xác định, nhưng là nhìn đến băng đế sắc mặt lù lù biến đổi. Thực hảo, nàng xác định, oanh. Băng đế trên người băng giáp cực kỳ tuấn mỹ mà bá đạo. Giờ phút này dưới cơn thịnh nộ mặt trên đó là sinh ra từng mảnh như băng lân hoa văn. Băng thương vừa nhấc, trăm vạn phong tuyết, đại hoang chi tử chiến đấu liên tục tính giống như vẫn luôn đều rất mạnh. Này băng đế qua lại chiến đấu kịch liệt hai lần, hiện giờ lại giống như một chút khí lực cũng không giảm, vô danh đám người cũng là giống nhau, càng. Đừng nói còn chưa động qua tay Vưu Phù Sinh, Thiên Sơn Mộ Tuyết ngưng mắt. Bàn tay vừa lật đó là nổi lên kiếm thế. Khoảnh khắc lưu ly, tuyệt đối hồng hoang, nhất kiếm định thắng bại không. Đương kia phong tiết phủ qua kia kiếm, kia lạnh băng đập vào mặt. Trường Uyên mới chọn mi, nhìn đến đông đế một trường mâu tước hướng về phía một yêu tháp oanh. kia trường mâu tước ở một mặt thật lớn xa trên tường, đại hoang chi xa. Người là Mặc Xa, Đông Đế Thái Nhất ánh mắt lạnh xuống dưới. Đệ ngũ khinh xa liền xuất hiện ở xa tường phía trên. Nhìn hắn nhàn nhạt nói. Nguyên lai ta trước kia kêu Mặc Xa. À tương đương ta nên nghĩ đến. Chúng ta có thể luân hồi. Các ngươi cũng có thể. Bất quá ta không nghĩ tới luân hồi một lần. Người rốt cuộc một chút tiến bộ cũng vô dụng. Như thế nào? Còn tưởng giúp Trường Uyên. Đông Đế Thái Nhất xem đệ ngũ khinh xa ánh mắt liền cùng xem một cái đồ ngốc giống nhau. Đệ ngũ khinh xa mày nhẹ nhàng vừa nhíu. Ánh mắt lướt qua nơi xa đứng yên như tượng gỗ Trường Uyên. Nói, ta chỉ biết nàng là đại ly. Huống chi chỉ vì đại cục đại cục. Nhưng ngươi chắn không được ta. Kẻ hèn đại hoang chi xa mà thôi. Đông Đế Thái Nhất lại vừa ra tay. Đã tay cầm trường mâu đi vào đệ ngũ khinh xa phía trước. Luận đại hoang thời đại vẫn là này một đời. Thực lực của hắn đều cường ra đệ ngũ khinh xa không biết nhiều ít. Cho nên, phốc, kia xa tường bị hắn dùng trường mâu một hoa liền trực tiếp cắt mở. Mà thủ đoạn vừa lật, kia một chương đó là oanh ở đệ ngũ khinh xa giữa mày, dầm tương đương thân thể hóa thành vô số hạt cát. Ở hắn mặt sau ngưng tụ, đầu ngón tay cùng nhau, hạt cát biến thành một cái người khổng lồ. Giờ một phen dìu lớn, Đông Đế Thái Nhất đã xoay người. Kia trường mâu một thứ, oanh. Dìu lớn ra nẻ mở ra. Trường mâu thẳng bức đệ ngũ khinh xa giữa mày, bồng. Bị một mặt tường đất ngăn cản, tuổi còn trẻ nhuận thổ phiêu phù ở đệ ngũ khinh xa bên người. Thanh âm giòn giòn. Ta sao cảm thấy ngươi này người xấu có chút quen mặt. Đông Đế Thái Nhất ha ha cười. Đại hoang chi thổ. Nhưng thật ra một đám đều mặt thế. Bất quá thì tính sao? Đệ ngũ khinh xa bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Bởi vì Đông Đế Thái Nhất phía sau tế khởi pháp tướng đế vương trung. Kia đế vương trung gõ động, đông tương đương. Tuyệt thế âm công. Phanh phanh phanh. Đại lượng yêu tộc ở khoảnh khắc tán loạn thành cho bụi. Kia chín yêu tháp bên ngoài thân khoảnh khắc ra nẻ một đám khẩu tử. Thần thú chi mắt dập tắt ba cái. Kia một cái chớp mắt. Yêu tộc người trong đầu chỉ có một ý niệm, xong rồi. Xôn xao tương đương ra nẻ ba cái yêu tháp tháp thân bên trong quả nhiên trói buộc đại lượng hoang văn. Những cái đó hoang văn chính thông qua mấy cái khẩu tử chạy ra, giống như là yêu tộc khí vận. Chúng nó chạy, yêu tộc cũng liền chân chính bại. Không, ôm bản thể hơi thở thoi thóp Thanh Long chi chủ. Bắc cung hai mắt đỏ lên, Thanh Long chi chủ cầm hắn tay. Thở dài một hơi, gian nan phun ra hai chữ, hy vọng, hy vọng. Chúng ta còn có hy vọng. Mặc kệ là Bạch Phượng vẫn là Lệnh Hồ Bạch, cũng hoặc là Hoàng Chi chủ chờ. Đều có loại ngập đầu cảm giác, hy vọng ở nơi nào. Ngẩng Hoàng Kim Kỳ Lân giống giận, thiên địa biến sắc, vạn yêu kêu rên, một cái bay là tả hoang văn bay tới Trường Uyên phía trước. Nàng vươn tay, ngón tay về trụ nó. Dương mắt nhìn lại, ong văng ra hồng hoang chi kiếm cùng văng ra băng đế, kia kiếm tự nhiên là thiên. Sơn mộ tuyết, kiếm khí tán loạn mở ra, hóa ra nàng bộ dáng, bạch y thượng loang lổ vết máu. Nàng rũ xuống mắt, ngón tay phất quá mặt trên vết máu, mày thoáng nhăn, băng đế giữ tợn mà cười. Hồng hoang chi kiếm lại như thế nào? Trung quy giết không được ta. Kia hàn băng tái khởi. Che trời lấp đất chiều thiên sơn mộ tuyết mà đi. Như khuynh thiên tuyết lở. Diệt không xong hồng hoang chi kiếm. Lại có thể đóng băng ngươi trăm triệu năm. Thiên sơn mộ tuyết thở dài. Vẫn là đánh không lại a. Nội tình kém quá nhiều. Có lẽ thiên sơn mộ tuyết theo bản năng nhìn về phía Trường Uyên. Vừa lúc đối thượng nàng mắt. Nói thật. Nàng biết này không phải đại ly. Mà là Trường Uyên. Nếu là đại ly. Nhìn đến nàng có nguy hiểm khẳng định sẽ không mang tất cả xông tới. Nhưng là Trường Uyên sẽ không? Chỉ là, Trường Uyên vì sao không ngăn cản những người này? Chẳng lẽ nói, đại ly thân thể chịu đựng không nổi? Thiên Sơn mộ tiết sắc mặt vì này càng trắng vài phần. Lại đột nhiên nhìn đến kia thần thú trong miệng quang hồ. Năng lượng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, chỉ dư một người, sớm cũng chỉ dư lại một người, quỷ kiếm sầu. Hắn trên người có đáng sợ, làm Đông Đế Thái Nhất sắc mặt biến đổi khí thế. Hoàng Kim Kỳ Lân gầm nhẹ một tiếng. Rốt cuộc thành công, quản không được Nhuận Thổ cùng Đệ Ngũ Khinh Xa vẫn là kia yêu tháp. Đông Đế Thái Nhất phản ứng đầu tiên chính là vọt tới quỷ kiếm sầu phía trước, sát. Một quyền oanh hạ, quỷ kiếm sầu bỗng nhiên mở mắt ra. Tay vừa nhấc, nắm tay đối thượng, bồng, một tiếng trầm vang, nắm tay đối nắm tay, thuần túy lực lượng thổi quét. Lệnh Hồ Bạch đám người khiếp sợ bên trong lại nghe được cắt sát một tiếng. Quỷ kiếm sầu cánh tay phải, nứt ra rồi, huyết nhục xôn xao, lộ ra bên trong một cái cánh tay, huyết nhục dữ tợn chung. Kỳ Lân lưu văn càng dữ tợn, chảy ra máu đen sũng nước huyết nhục kinh mạch. Kia cánh tay đó là khoảnh khắc biến hóa, biến thành hoàn hoàn chỉnh chỉnh màu đen Kỳ Lân cánh tay chảo. Hắn gầm nhẹ một tiếng, kia cánh tay chảo đó là ngang nhiên trở về đỉnh đầu, lan. Oanh, Đông Đế Thái Nhất bị oanh đi ra ngoài xoay tròn thân. Không gian tỏa định, lại nhìn đến quỷ kiếm sầu dùng Kỳ Lân cánh tay mấy cái xé rách. Kia tỏa định không gian đã bị xé rách mở ra. Bay tán loạn không gian mảnh nhỏ. Này vẫn là phía trước cái kia tuấn Mỹ chắc tiệt thanh niên. Hắn mắt đen nhánh vô cùng. Quay cuồng đáng sợ hôi khí. Kia cánh tay phải thượng Kỳ Lân theo trên người huyết nhục vị nứt dấu vết cấp tốc hướng toàn thân. Lan tràn. Đó là biến thành một đầu thật lớn màu đen Kỳ Lân. Hắn thấp thấp một giống. Oanh. Những cái đó tản ra hoang văn sợ hãi dường như. Toàn bộ không dám lộn xộn dường như. Đọng lại tạm dừng ở nơi đó. Hoàng Kim Kỳ Lân cười. Bạch Phượng đám người ngây người. Chỉ có Bắc Cung bỗng nhiên minh Bạch Long chủ vì cái gì nói cho hắn. Hy vọng vẫn luôn đều ở. Bởi vì quỷ kiếm sầu chính là cái kia hy vọng. Lệnh Hồ Bạch cửu vĩ lai. Động hạ, yêu đồng sáng lên. Khó trách Long chủ nói cho nàng tinh nguyệt trong hồ cất giấu yêu tộc hy vọng. Làm nàng ngày sau tận tâm phụ tá, đáng chết. Hắn là Mặc Kỳ Lân. Mặc Kỳ Lân, băng đế cùng cực đế vô danh đều là cả kinh. Sắc mặt âm trầm xuống dưới. Người khác không biết, bọn họ chính là xác xác thật thật minh bạch. Mặc Kỳ Lân là cái gì không quan trọng. Quan trọng là cái gì là Mặc Kỳ Lân. Thần thú, là Mặc Kỳ Lân. Vưu Phù Sinh thấp thấp một ngữ. Vưu Tử Quần trừng lớn đôi mắt. Cho nên cái này quỷ kiếm sầu chính là đời thứ hai thần thú, địch cửu bắn hạ bay tới nàng trước. Người một mảnh bụi bặm, ngưng đồng tử, bỗng nhiên nói, chân chính thần thú lực lượng, kỳ thật là sống, mà bọn họ mục tiêu cũng xưa nay không phải kia thần thú trong miệng thần thú năng. Lượng quang hồ, càng không phải kia chín tháp hoang văn. Mà là chân chính nhị đại thần thú, đương địch cửu nói những lời này, không trung đột nhiên ở một sát. Băng đế, vẫn là cực đế vô danh liền không có một cái rơi xuống. Nhưng là mạnh nhất trung quy là kia quỷ trảo. Kia hoàn toàn hắc ám. Tiếp theo là giống như địa ngục áp đỉnh áp lực, chợt vừa thấy chính là đảo khấu ở thiên một mặt thật. Lớn nghiên mực, đó là vô số đen nhánh mực nước. Chưa xong còn tiếp. P.S. Vốn dĩ tính toán hôm nay canh 4. 7 giờ nhiều thời điểm bỗng nhiên một cái sấm sét. Cắt điện. Lúc sau mưa rào có sấm chớp, 9 giờ mới đến điện, liền đến hiện tại mới viết hảo canh 4, ngự bảo tên tuổi bổ đi nếu ta không có tới đại di mụ nói. Hết chương.